Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, nửa năm không gặp. Đi lên liền muốn oản tù tí. Tần Vũ trong phòng học chờ đợi cho tới trưa. Cũng không có gì tâm tư nghe giảng bài. Trong đầu nghĩ tất cả đều là chuyện tiền. Sắp tới giữa trưa, tiếng chuông tan học rốt cục vang lên. Cố Ngôn nhe răng lại gần hỏi. Huynh đệ, giữa trưa an bài chúng ta đi chỗ nào ăn à? Ta có ngâm phân, người ăn sao? Tần Vũ thuận tay sẽ trống không giấy bút, cùng bàn bài ném ở cái bàn trong. Đứng người lên nói ra. Cáo từ, làm gì đi à? Chu Ngọc Lâm thuận miệng hỏi. Hẹn hò, Tần Vũ mặc vào áo khoác, khoát tay hướng về phía hai người nói ra. Đi, có chuyện gì điện liên kết? Ngươi nhìn ngươi cái kia hùng dạng. Cố Ngôn ăn trực thất bại. Ghê tởm sắc mặt lộ ra nói ra. Ta đạp mã chúc ngươi ăn vào co lại y vào bụng. Xong, cơm phiếu cũng đi. Hai ta giữa chưa thế nào làm a? Cố Ngôn quay đầu nhìn xem Chu Ngọc Lâm hỏi. Nếu không đưa ra thị trường khu đơn giản ăn bữa bò bít tết. Đối phó một ngụm. Con a, ngươi cũng trưởng thành. Ta không thể tổng nuôi ngươi a. Chính ngươi tìm đường sống đi. Chu Ngọc Lâm đứng người lên, vuốt ve Cố Ngôn đầu chó nói ra. Buổi chiều ta còn có cái pháo, phải nắm chắc đi đánh. Trước như vậy đi, chấm ngoặc kép, Lan, không mời ta ăn cơm. Đừng quản ta gọi cha. Cố Ngôn theo thói quen cùng Chu Ngọc Lâm đấu lấy miệng. Quay người liền hướng ngoài cửa đi. Tiên sư nó, ta trở về phòng ngủ tìm Thành Đống đi. Để hắn mời ta đối phó một trận nhà ăn đi. Hai người tại giáo học lâu cổng sau khi tách ra. Cố Ngôn thật đúng là cho Lâm Thành Đống gọi điện thoại. Nghĩ mời hắn ăn cơm trưa. Nhưng cái sau lại không tiếp. 12 giờ rưỡi trưa. Khoảng cách học viện 400-500 mét một nhà rất phổ thông nhà hàng Tây bên trong. Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi tương đối lấy ngồi tại ghế dài trong. Ngay tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Người đem sự tình nói với Cố Ngôn sao? Lôi Lôi cắt lấy bò bít tết hỏi. Nói, Tần Vũ gật đầu đáp. Hắn còn thật cảm thấy hứng thú. Để ta lôi kéo Triển Nam cùng Chu Ngọc Lâm bọn hắn nhất khối làm. Vậy ngươi làm sao cân nhắc nha? Ngoặc kép chấm chấm. Ta ngay tại do dự muốn hay không gọi quá nhiều người tiến đến. Tần Vũ dừng lại sau một lúc lâu. Chi tiết nói ra. Ta để lão nhị điểm một cái khoản. Trên tay của ta có thể động tài chính. Đại khái có thể có 1.400 cái tả hữu. Nếu như muốn biện pháp lại đông đến một chút. Tây mượn mượn. Hẳn là có thể tiến đến 2.000 cái. Dù sao cái này mục vừa mới bắt đầu chuẩn bị. Khoảng cách chính thức đấu thầu hẳn là còn có một đoạn thời gian. Lâm Niệm Lôi nháy nháy mắt. Lời nói phi thường tinh luyện nói ra. Đã từng có người nói qua. Không quản ngươi ném cái gì hạng mục, đều muốn cam đoan trong tay mình có một cái mua bán. Là địa cầu nổ tung cũng có thể kiếm tiền. Vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi không nên quá cấp bách. Cũng không cần đối hiện hữu công ty rút máu quá ác. Lượng sức mà đi, kéo càng nhiều người nhập cổ phần. Mặc dù lợi ích bị trải mỏng, nhưng tối thiểu cũng chia gánh chịu nguy hiểm. Ta đầy tâm lý nắm chắc. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Nhưng ta suy nghĩ một chút, hạng mục này tốt nhất đừng gọi quá nhiều người lẫn vào. Ta ranh giới cuối cùng là muốn bắt cổ phần khống chế ngạch. Cái kia tối thiểu muốn chuẩn bị 2.500 cái trở lên nha. Ngươi không quan tâm, ta suy nghĩ lại một chút đi. Tần Vũ không muốn để cho Lâm Niệm Lôi quá mức nhớ thương tiền của mình vấn đề, vì lẽ đó đổi chủ đề hỏi. Nhà này bò bít tết thế nào? Ăn thật ngon nha, bất quá ta vẫn là tưởng niệm trước ngươi mang ta đi. Nhà kia số 88 viện bên cạnh tiệm ăn. Chấm ngoặc kép, ngay tại hai người chuẩn bị trò chuyện chút lời âu yếm thời điểm. Bên trái đột nhiên truyền đến bịch một tiếng vang trầm. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Cách đó không xa, một vị cô nương uống rượu quá nhiều. Loạn trà loạn trạng mà đâm vào bàn ăn bên trên. Tần Vũ nhìn nàng một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác liền muốn tiếp tục ăn đồ vật. Tần Vũ, Cách đó không xa, cô nương sắc mặt đỏ lên nhìn về phía Tần Vũ bên này. Một bước ba lắc đi qua đến nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là đúng dịp a. Tần Vũ nghe trên người nàng mùi rượu nồng nặc. Ngẩng đầu hỏi. Người cũng tới dùng cơm a? Cô nương không phải người khác. Chính là trong học viện Phụng Bắc vòng tròn bên trong tiểu danh nhân Huyên Huyên. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha. Ta đến uống rượu. Huyên Huyên say đến có chút nói chuyện đều không gọn gàng. Đặt mông ngồi tại Tần Vũ bên cạnh. Cho ta rót một ly. Lâm Niệm Lôi nháy mắt to. Một mặt mờ mịt nhìn xem Tần Vũ hỏi. Cái này ai vậy? Ta trong học viện một cái đồng học. Cũng là khu 9. Tần Vũ lập tức giải thích một câu. Lập tức quay đầu hướng về phía Huyên Huyên hỏi. Ngươi có phải hay không uống nhiều quá a? Ngươi cùng với ai tới a? Kỳ thật, Tần Vũ tối thiểu nhất có non nửa năm chưa thấy qua Huyên Huyên. Bình thường hắn trừ lên lớp, cơ bản đều là theo Cố Ngôn. Triển Nam bọn người ở tại nhất khối lêu lồng. Rất ít tiếp xúc khu 9 trong vòng nữ sinh. Bất quá dù cho song phương không phải người một đường. Cái kia tóm lại ở trường bên trong cũng hẳn là thường xuyên chạm mặt. Có thể thần kỳ là hai người trong đoạn thời gian này. Ở trường học cũng một lần mặt đều chưa thấy qua. Phảng phất Huyên Huyên liền theo biến mất đồng dạng. Bất quá. Tần Vũ đối nàng lại không có hứng thú gì. Trong lòng cũng căn bản không chú ý. Hôm nay nếu không phải bọn hắn tại phòng ăn gặp. Tần Vũ tựa hồ cũng đã quên trong trường học có như thế một người. Ai, người đừng bắt. Đây không phải là rượu là đồ uống. Tần Vũ ngăn đón Huyên Huyên cánh tay. Nhíu mày lại hỏi. Người đến cùng với ai nhất khối tới a? Chỉ một mình ngươi sao? Nhất. Một mực liền chính ta a. Huyên Huyên nửa gương mặt ghé vào trên mặt bàn. Thanh âm khàn khàn hô. Phục, nhân viên phục vụ, cầm bình rượu. Ai nha, không ai cùng ngươi uống a. Tần Vũ sầu đến không được. Nghĩ đuổi nàng đi, nàng cũng đi không được. Cả người đã say ghé vào trên bàn. Không phải, ngươi cái này trái cái này đến cái khác chính là muốn làm gì nha. Lâm Niệm Lôi nháy mắt to. Chỉ vào Huyên Huyên thấp giọng hỏi. Cái này ai vậy? Ta không nói nha. Đây là bạn học ta. Cái gì đồng học nha? Quan hệ thế nào nha? Còn dẫn tới liền không say không về sao? Lâm Niệm Lôi tức giận quát hỏi. Ta cũng mộng đây a. Tần Vũ một mặt vô tội. Hai ta quan hệ không tốt. Trước kia nàng còn nhìn ta không vừa mắt đâu. Ta muốn nổi giận. Ta thật muốn tức giận á. Ngươi có phải hay không biêu a? Ta lại bụng đói ăn quàng. Cũng không trở thành tìm rượu ma tử bổ chân a. Tần Vũ trừng mắt hạt châu nói ra. Ngươi nhìn nàng dạng này có thể giao lưu sao? Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm. Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm của một nam tử. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy Lâm Thành Đống từ cửa chính khẩu đi đến. Chính rất kinh ngạc nhìn xem chính mình. Ai nha ta đi, cứu tinh a! Tần Vũ khoát tay hô. Tới, mau tới, thế nào, đây là... Lâm Thành Đống khó hiểu mà nhìn xem Huyên Huyên cùng Lôi Lôi hỏi. Đây cũng là cái gì? Tụ hội a! Ta cùng Lôi Lôi chính ăn cơm đâu? Nàng tới trực tiếp liền muốn cùng ta vạch hai quyền. Tần Vũ đưa tay đỡ dậy Huyên Huyên. Biểu lộ rất sụp đổ nói ra. Giúp một chút. Tranh thủ thời gian cho nàng đưa học viện đi. Ta chỗ này không có rảnh chiêu đãi nàng. Nàng đây là uống nhiều quá a. Lâm Thành Đống thuận tay đỡ qua Huyên Huyên. Đúng vậy a, không biết với ai uống. Đều nhanh không nhận người. Tần Vũ đứng tại bên cạnh bàn ăn biên nói ra. Người cho nàng đưa trở về đi. Đi, Lâm Thành Đống gật đầu. Tần Vũ cầm lấy giấy ăn xoa xoa mồ hôi trán, thuận mồm hỏi. Ai, làm sao ngươi tới nơi này đâu? Lâm Thành Đống sững sờ. Ngoặc kép chấm chấm. À, tiệm này có pizza. Ta giữa chưa đi đón hài tử. Thuận tiện cho hắn mua một điểm. À, Tần Vũ gật đầu. Được, vậy ngươi hai ăn đi. Ta trước cho nàng đưa trở về. Lại tới mua pizza. Ngươi đi đi. Một hồi trở về ta nhất khối ăn chút. Hai người hàn huyên hai câu. Lâm Thành Đống vịn Huyên Huyên liền rời đi phòng ăn.